Lúc này anh đã bị một đám đệ tử vây quanh. Mọi người vô cùng tức giận, hiển nhiên là muốn hỏi tội anh. Thằng chính trưởng lão, Tiêu Hồng không nhanh không chậm hành lễ. Tiêu Hồng, cậu đã biết tội chưa? Trương Biểu trầm giọng hỏi. Không biết ạ. Tiêu Hồng đáp, cậu nói cái gì? Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cứng miệng sao? Hết thuốc chữa rồi, đúng là hết thuốc chữa rồi. Các đệ tử xung quanh nói giật đùng đùng. Trương Biểu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiêu Hồng, Nhị trưởng lão có địa vị rất cao, ở thôn chúng ta cũng được người bên trên đánh giá rất cao. Tuy tôi là trưởng lão, nhưng trước mặt ông ta cũng phải vân vân dạ dạ. Chúng ta đều sống ở thôn Dược Vương, để trách tội với nhị trưởng lão, cậu có từng nghĩ cho mọi người hay không? Cậu có từng nghĩ cho tôi hay không? Trương Miễu nhíu mày. Trưởng lão, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tiêu Hồng đáp lại. Cậu giải quyết thế nào? Vừa nãy tôi đến chỗ nhị trưởng lão định giải thích với ông ta chuyện này, nào ngờ ông ta còn không chịu gặp tôi. Chắc chắn ông ta đã nói giận. Nếu giải quyết không khéo thì e là chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Hồng, tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không đắc tội nổi với nhị trưởng lão đâu. Trước mặt ông ta, cậu chẳng khác gì một con kiến dưới đất. Cậu nghe lời khuyên của tôi, mau đến chỗ nhị trưởng lão dập đầu xin lỗi ông ta đi. Có lẽ làm vậy còn có thể chuyển biến đó. Trương Miễu nghiêm túc nói, đúng vậy, cậu mau đi xin lỗi đi, mau đi xin lỗi đi. Mọi người quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng Tiêu Hồng vẫn làm ngơ. Đến lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó là giọng nói phẫn nộ vang lên. Tiêu Hồng đâu? Mọi người quan sát nhìn thấy một đám nam thanh nữ tú ùa vào trong sân. Đây đều là người của nhị trưởng lão. Có đệ tử nhận ra đám khách không mời mà đến này lập tức kêu lên. Các đệ tử xung quanh lập tức biến sắc. Một người đàn ông bước ra khỏi đám người kia. Người đàn ông tóc dài quá vai, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt đầy khí căng ngạo mạn lướt qua những người đã có mặt. Là Kiều sư huynh, bọn họ đến rồi. Sắc mặt đám người Phương Sư Tỷ vô cùng khó coi. Đây là ai vậy? Tiêu Hồng hỏi với vẻ khó hiểu. Tiêu sư huynh, sao anh lại không biết được Kiều sư huynh chứ? Tiết Phù ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Trí nhớ của tôi không tốt, có lẽ trước kia thì biết, nhưng bây giờ thì không nhận ra nữa. Tiêu Hồng bình thản nói. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Tiết Phù thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Đây là đệ tử đứng đầu dưới trướng nhị trưởng lão, tên là Kiều Chiến Bắc. Trình độ y võ của anh ta đã đạt đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể phân cao thấp với một số trưởng lão ở thôn Dược Vương chúng ta. Có vai vế rất cao trong đám đệ tử ở thôn, dù là ai nhìn thấy anh ta cũng phải tôn trọng vào một tiếng sư huynh. Thế sao? Thế nên điều khiến người ta sợ hãi không phải là thân phận, mà là thủ đoạn của anh ta. Ngày đó anh ta rất giỏi dùng độc. Tất cả những ai từng đắc tội với anh ta đều bị trúng độc mà chết. Thậm chí trong thôn có cái chết của mấy đệ tử hình như liên quan đến anh ta, nhưng khổ lỗi không có chứng cứ, người trong thôn cũng không làm gì được anh ta. Tôi còn nghe nói Kiều Xu Huynh đã từng lấy hành vi lấy người sống để thử độc, cực kỳ tàn ác, người bình thường đều không ai dám chọc tới anh ta. Tiết Phù nói, sắc mặt đã trắng bệch trong lòng sợ hãi. Tiêu Hồng không nói gì. Ai là Tiêu Hồng? Kiều Chiến Bắc quét mắt nhìn một lượt lớn tiếng quát. Kiều Xu Huynh, trưởng lão nhà tôi còn đang ở đây, sao anh có thể vô lễ như vậy được chứ? Mọi đệ tử không nhìn được nói ra. Kiều Chiến Bắc đến nơi không chào hỏi gì, đưa nhìn các đệ tử để rất tức giận. Nhưng ngay sau đó, bốp! Kiều Chiến Bắc tát một cái rắc mặt vào mặt người kia. Đệ tử kia ngã ngồi xuống đất. Hả? Kiều Xu Huynh, anh... Mọi người hát miệng kinh ngạc. Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trích tôi? Kiều Chiến Bắc lạnh lùng quát, ai đấy đều run rẩy. Hành động này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng không ai dám bước lên chỉ trích, vì đó là Kiều Chiến Bắc mà, có ai dám gây sự với anh ta đâu chứ. Tôi là Tiêu Hồng. Tiêu Hồng bước ra khỏi đám đông. Nhìn cũng vậy mà thôi. Kiều Chiến Bắc liếc nhìn Tiêu Hồng nói bằng vẻ vô cảm. Kiều Chiến Bắc, anh tìm tôi có việc gì không? Khốn kiếp, còn là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên sư huynh chúng tôi như thế, quá to gan. Một đệ tử bên cạnh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Hồng quát lớn. Sao nào, tôn được gọi tên anh ta sao? Tiêu Hồng hỏi người kia. Đương nhiên, một cái hậu bối mà dám gọi Kiều sư huynh như vậy sao? Cậu có biết thế nào là lễ tiết không? Lễ tiết? Và Kiều Chính Bắc có biết lễ tiết là gì không? Trưởng lão của tôi đang ở đây, anh ta là đệ tử tới mà không hành lễ, anh ta không tôn trọng chúng tôi thì dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải tôn trọng chứ? Tiêu Hồng nói ra điều này. Đã đồng á khẩu, Kiều Chính Bắc cau chặt lông mày. Anh ta do dự nhìn khuôn mặt âm thầm của ngũ trưởng lão Trương Miễu rồi bước tới. Ý kiến ngũ trưởng lão, ồ là Chính Bắc à, cậu tới đây có việc gì không? Trương Miễu lên tiếng, giọng khá đắc khí. Dù sao anh ta cũng là đệ tử ruột với nhị trưởng lão nên không thể đắc tội được. Lần này tôi tới đây là muốn cọ sát chân thuật với Tiêu Hồng sư đệ. Triệu Chính Bắc nói ra, cái gì? Đã đông sụp sôi, tưởng mình đã nghe nhầm. Triệu Chính Bắc tiếp tục nói, trước đó không lâu, Tiêu Hồng sư đệ đã từng nói trước mặt sư phụ và rất nhiều đồng môn rằng, có ai mà không phục cậu ta thì hoàn toàn có thể tìm cậu ta đòi chân thuật phân cao thấp, cậu ta sẽ không từ chối. Lần này tôi tới đây chính là vì muốn đấu chân thuật với cậu ta. Đã đông xôn xao, điều này Ngũ Trưởng lão tỏ vẻ khó xử. Ồ, hóa ra là anh tới khiêu chiến với tôi sao? Không sao, tôi chấp nhận. Tiêu Hồng nói ra, dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hồng. Thằng này ngông cuồng đến vậy sao? Có vẻ như cậu ta không biết thực lực của sư huynh chúng ta rồi. Nếu mà cậu ta biết thì sao còn dám lớn giọng như vậy chứ? Cũng tại trước đó sư phụ của chúng ta không so đo với cậu ta. Nếu không cậu ta còn dám ngông cuồng như vậy sao? Không sao, sau ngày hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ biết bản thân như thế nào. Đám đông xì xầm lạnh lùng hừ giọng. Tiêu sư huynh, anh điên rồi. Anh định đấu châm thuật với Kiều sư huynh thật sao? Anh có biết thực lực của anh ta thế nào hay không? Tiết phù cuốn cả lên, tôi sẽ thử giải quyết. Tiêu Hồng đều đành trả lời, anh sư muội kệ cậu ta đi, con người cậu ta mà không chịu thiệt một chút thì sẽ không biết điều đâu. Tiết phù thở dài, Tiêu Hồng, chúng ta đấu thế nào đây? Triệu Chính Bắc hỏi ra. Nếu đã là đấu châm thuật thì đương nhiên phải tìm một bệnh nhân để châm cứu rồi. Tôi nghe nói Nhan Khải Nhi đang bị thương nặng, ngón tay đều bị gãy cả, chi bằng chúng ta lấy cô ấy ra thi đấu thì thế nào? Tiêu Hồng nói ra, hở? Đã đông nhìn nhau, chuyện này phải mời Ngũ Trưởng lão ra mặt rồi. Triệu Chính Bắc thản nhiên nói, nếu chỉ là điều trị thông thường thì tôi cho rằng phía trên cũng sẽ không phản đối đâu. Ngũ Trưởng lão Trương Miễu do dự rồi lên tiếng, cứ vậy đi, bây giờ chúng ta đi thôi. Tiêu Hồng lên tiếng, đợi đã. Triệu Chính Bắc đột nhiên hét lên, Triệu Xu Hinh còn vấn đề gì sao? Nếu chỉ đơn giản là phân cao thấp thì quá vô vị, chúng ta cá cược thêm một chút gì đi. Triệu Chính Bắc trầm giọng, đã đông ngạc nhiên, đúng vậy, nếu như tôi thắng thì tôi muốn Tiêu Hồng đưa Ngũ Trưởng lão đích thân tới khấu đầu nhận tội với sư phụ tôi. Triệu Chính Bắc nói ra, cái gì? Ngũ Trưởng lão và các đệ tử tỏ ra tức giận. Triệu Xu Hinh, ý quan là gì? Anh còn bắt trưởng lão của chúng tôi phải khấu đầu trước vị trưởng lão tạ tội sao? Phu sư tỷ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt anh ta chất vấn. Ngũ Trưởng lão không quản được đệ tử thì bản thân cũng có chịu trách nhiệm, đi nhận tội với sư phụ của tôi thì có gì mà không thỏa đáng chứ? Triệu Chính Bắc nói ra, anh đã đông tức giận. Ngũ Trưởng lão lũ cũng nói giận bèn đánh mặt nói, Triệu Chính Bắc cậu láo quá rồi đó. Ngũ Trưởng lão, ông lo đánh đệ tử của ông không đánh lại được à? Nếu như vậy thì mời đệ tử của ông mau đi khấu đầu tạ tội trước sư phụ của tôi để tránh lát nữa phải mất mặt. Cậu Ngũ Trưởng lão tức run người. Triệu Chính Bắc càng nói như vậy thì ông ta càng không thể ép Tiêu Hồng đi nhận tội được. Nếu không, thế gì có bọn họ biết đặt ở đâu đây? Có vẻ Triệu Chính Bắc đang uy hiếp với Ngũ Trưởng lão Trương Miễu. Anh ta không muốn để năng Trương Miễu gì hết. Triệu Chính Bắc, tôi đồng ý, nhưng dù tôi có đi tạ tội thì e rằng sư phụ của tôi cũng không muốn. Chuyện này không thể do tôi quyết định được. Tiêu Hồng thản nhiên nói, cứ đi đi. Ngũ Trưởng lão đột nhiên lên tiếng, Trưởng lão, đám đệ tử sợ hết hồn trố tròn mắt. Chẳng phải cũng chỉ đến vậy mà thôi sao? Tôi đã ra mặt mà không để ý để cậu ta tỉ thí thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Tiêu Hồng, cứ đấu với cậu ta đi, cùng lắm thì khấu đầu thôi. Ngũ Trưởng lão lên tiếng, đám đông lập tức bàng hoàng. Trương Miễu thật sự đã bị ép, cũng chẳng trách được, đến cả một đồ đệ của nhị trưởng lão mà cũng dám vênh mặt lên với ông ta, vậy thì ông ta làm sao không giận cho được chứ? Mặc dù ông ta không đủ tư cách so đo với nhị trưởng lão, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta nhu nhược, không phải là ai muốn giờ là dẫm lên đầu, đạp lên cổ ông ta như thế được. Sư phụ, sao sư phụ lại đồng ý vậy chứ? Với thực lực của Tiêu Hồng thì sao có thể là đối thủ của Kiều Chính Bắc được chứ? Sư phụ không sợ phải tạ tội với nhị trưởng lão thật sao? Đám đệ tử lao lên tỏ vẻ lo lắng. Khấu đầu tạ tội thì đã làm sao, đến nào còn muốn sư phụ phải nhường thêm nữa sao? Người ta đã ức hiếp tới mức đó rồi, sư phụ còn lùi bước được à? Khấu đầu thôi mà. Ngũ Trưởng lão tức giận nói, điều này đã đồng á khẩu. Ngũ Trưởng lão quả nhiên đầy chí khí, Chính Bắc bái phục. Nếu đã như vậy thì Tiêu Hồng, chúng ta đi thôi. Kỳ Chính Bắc nheo mắt cười, không vội. Kỳ Chính Bắc, anh vẫn chưa nói nếu anh thua thì sẽ như thế nào? Tiêu Hồng lên tiếng, tôi không thể thua được, chưa chắc đâu. Vậy cậu muốn như thế nào? Kỳ Chính Bắc cau mày, rất đơn giản, tôi không có yêu cầu gì quá đáng. Giống như anh, nếu tôi thắng thì anh bảo nhị trưởng lão của các người tới khấu đầu trước sư phụ tôi và xin lỗi là được. Tiêu Hồng lên tiếng, cái gì? Đám đệ tử nhị trưởng lão há mồm trợn mắt, bò không thể nào chấp nhận được. Quả lão tuyết, Kỳ Chính mắt gầm lên, cậu đang sỉ nhục trưởng lão của bọn tôi đấy à? Trưởng lão của tôi cũng đã đồng ý rồi, trưởng lão của các vị lại không dám sao? Hay là các vị cảm thấy mình sẽ thua nên không dám? Tí Hồng nói ra, còn lâu, sư huynh của chúng tôi mà thua á, cậu đang nói đùa đấy à? Đúng vậy, cũng không tự coi lại mình xem thế nào, sư huynh của chúng tôi đấu nhau với cậu là niềm vinh hạnh của cậu, cậu còn dám lên mặt sao? Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Sao các người sợ sao? Tế Hồng lại nói, lần này anh lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Khốn kiếp, cậu chán sống rồi chứ gì? Đã đông xuân sao? Câm miệng hết đi. Kỳ Chính Bắc hét lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Hồng. Tôi sẽ lập tức cho người tới nói với nhị trưởng lão, đợi ông ấy đồng ý là được. Được, Tiêu Hồng gật đầu. Kỳ Chính Bắc ra hiệu cho một người ở bên cạnh, người đệ tử này lập tức chạy đi. Tầm hơn 10 phút sau người này quay lại, nhị trưởng lão đồng ý rồi. Người đệ tử lên tiếng, tôi biết rồi. Kỳ Chính Bắc hừ giọng, chuyện này sao nhị trưởng lão lại không đồng ý được chứ? Vì dù sao cậu cũng không thể nào chiến thắng được. Vậy được, chúng ta đi thôi. Tiêu Hồng đi làm nói, đã đâm đồng loạt đi về phía nơi dưỡng thương của Nhan Khả Nhi. Bởi vì buổi lễ tế dược sắp bắt đầu nên vết thương của Nhan Khả Nhi cũng được rất quan tâm. Giờ có người muốn chữa bệnh cho cô thì phía trên cũng hề phản đối, thậm chí còn cho người chuẩn bị đầy đủ cả những thứ cần thiết. Chữa bệnh cho tôi sao? Nhan Khả Nhi cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy đang ngồi được dậy nhưng cơ thể vẫn bất động. Đặc biệt là đầu ngón tay bị cô Tuệ dẫm đã nứt hoàn toàn. Dù đã sử dụng những loại thuốc thượng đẳng trong thôn, nhưng không thể nào hồi phục trong ngày một ngày hai được. Việc hai người này dùng cô để tiến hành đối quyết châm thuật cũng khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Vậy là tôi coi như là đồ vật để sử dụng đúng không? Nhưng cũng được, dù sao thì hiện tại tôi cũng chắc hẳn khác nào một món đồ vật. Nhan Khả Nhi cười khổ. Lúc này một lượng lớn đệ tử bước vào, còn có cả Tứ Trưởng Lão và Cửu Du. Trương Miểu Trưởng Lão, chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao các đệ tử lại muốn tỉ thí chứ? Ông là trưởng lão, không phải là nên ngăn lại hay sao? Cửu Du lên tiếng. Cửu Du trưởng lão, chắc ông cũng đã nghe qua rồi, cũng hết cách. Đồ đệ nhà người ta cứ muốn đạp lên đầu tôi thể nhẫn nhịn được sao? Trương Miểu hừ giọng. Cửu Du vốn nghi ngờ, thế nhưng khi nhìn Kiều Chính Bắc thì ông ta đã hiểu ra. Được, chuyện giữa mọi người tôi không quan nhiều nữa. Đã vậy, tôi sẽ làm trọng tài, các người muốn thi đấu thế nào? Cửu Du lên tiếng. Tiêu Hồng nói, trong số chúng tôi không có ai châm thuật mạnh bằng cậu ta. Vì vậy, tôi đương nhiên phải đấu châm thuật với cậu ta rồi. Kiều Chính Bắc lên tiếng. Được, vừa đúng lúc hai tay cô Nhan Khả Nhi đang bị thương, các cậu đi kiểm tra vết thương để xem châm thuật của các cậu có thể giúp cô ấy phục hồi tới mức độ nào. Cửu Du lên tiếng. Được, Kiều Chính Bắc bước tới, nâng tay Nhan Khả Nhi lên. Năm ngón tay bị gãy, mặc dù đã đắp thuốc nhưng vẫn chưa thể khỏi được dù đã nhiều ngày trôi qua. Kiều Chính Bắc suy nghĩ rồi đã kết. Tôi có thể châm cứu để cô ấy lập tức cử động lại bình thường, mặc dù không thể khỏi hoàn toàn, nhưng cũng có thể khiến thương thế của cô ấy rút ngắn 3-4 ngày và hồi phục. Các gì, bị thương tới mức này mà châm cứu lại có thể giúp hồi phục cử động như thường sao? Châm thuật gì mà lợi hại như vậy chứ? Đại đệ tử kêu lên, người như trưởng lão nhìn Tiêu Hồng bằng ánh mắt đầy thách thức, bò tin rằng Tiêu Hồng dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm được như vậy. Chắc chắn là họ giành chiến thắng rồi. Tiêu Hồng cũng bước tới kiểm tra. Nhan Khả Nhi nhìn anh, cô cảm thấy có gì đó rất thân quen. Cô từng nghe nói về Tiêu Hồng nhưng chưa gặp mặt, không biết sao lại có cảm giác như thế này. Nhan Khả Nhi để lộ vẻ nghi ngờ. Là tôi. Lúc này Tiêu Hồng lên tiếng. Nhan Khả Nhi có rất đồng tử lập tức tiếng thở. Anh là Thần Y Lâm. Cô gái trố tròn mắt nhìn anh với vẻ không dám tin. Khuôn mặt này sao thể là liên quan đến Thần Y Lâm được chứ? Nhưng cô cũng tin chắc đây là Thần Y Lâm. Cảm giác này khá quen thuộc. Nếu là một người không quen thì sẽ không thể mang lại cho cô cảm giác như thế. Và Thần Y Lâm đã làm cách nào vậy? Để rõ ràng là bộ khuôn mặt khác hoàn toàn mà. Là dịch dung thuật sao? Không thế nào. Nhan Khả Nhi cũng từng được thấy dịch dung thuật, nhưng làm gì có dịch dung thuật nào của ai hoàn hảo, không để lại tì vết như thế này chứ? Đừng hoang mang như vậy. Thi Hồng khẽ nói. Được. Nhan Khả Nhi vội vàng gật đầu. Lâm Minh kiểm tra sơ qua cho cô rồi đứng dậy. Thế nào sư huynh, có thể chữa được không? Thích Phù bèn lên tiếng. Chữa được. Lâm Minh nói ra. Nói thì ai chẳng nói được, nhưng chữa thế nào, dùng bao nhiêu cây châm, hồi phục ra sao, chúng ta đấu châm thuật. Đương nhiên phải lấy quá trình mà hiệu quả ra để so sánh, chứ không phải chỉ nói miệng như vậy, phải không kia sư đệ? Kỳ Chính Bắc thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là chữa được thì ở ai ở đây cũng làm được mà. ai chữa được nhanh và khỏi hoàn toàn thì đó mới là những gì chúng ta thi đấu. Lâm Minh nhìn Kiều Kim Bắc thản nhiên nói, chúng ta đừng nói nhiều nữa, ai ra tay trước đây? Tôi vẫn định để cậu thử, nhưng nhìn Ngũ Trấn Lão thì tôi thấy nên để mặt người già. Thôi thì để tôi lên trước vậy, hy vọng lát nữa cậu nhìn thấy thủ pháp của tôi thì biết tự động mà rút lui. Kiều Kim Bắc mỉm cười bước tới, anh ta rút châm ra đâm lên bàn tay trông vô cùng thê thảm của Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi cũng phản đối, cô tin với thực lực của thầy Lâm thì chắc chắn là không thể không khó để chiến thắng Kiều Kim Bắc. Cô cũng rất tò mò Lâm Minh sẽ đấu với Kiều Kim Bắc như thế nào. Anh trà trộn vào đây vì mục đích gì? Có lẽ Kiều Kim Bắc không liên quan gì tới chuyện này hết. Nhan Khả Nhi không muốn để lộ ra nhiều biểu cảm. Một cái châm đâm xuống, Nhan Khả Nhi run bắn người nín thở. Mặc dù cây châm rất nhỏ nhưng lúc này xương cô đã bị gãy nên chỉ cần khẽ tiếp xúc cũng khiến cô ấy cảm thấy đau. Thế nhưng Kiều Kim Bắc đúng là Kiều Kim Bắc, đệ tử của những trưởng lão có khác, thật là không thể xem nhẹ được. Anh ta đâm ba cây châm xuống, ngay sau đó Nhan Khả Nhi cảm thấy bớt đau đi nhiều, một luồng khí ấm len lỏi khắp cơ thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Có vẻ như luồng khí này được rót vào từ châm của Kiều Kim Bắc và di chuyển vào bàn tay của cô. Nhan Khả Nhi cảm thấy ngạc nhiên, cô vội vàng nhìn bàn tay của mình. Cô có cảm giác toàn bộ những gân mạch bị đứt đã được bao bọc bởi luồng khí ấm này, chúng đang dần chữa lành cho cô. Cảnh tượng này quá thần kỳ, thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Kiều Kim Bắc đâm thêm 12 cây châm nữa rồi buông tay ra. Anh ta xòe rộng 10 đầu ngón tay, điều khiển số châm từ trong không gian. Đã đông há hồ mồm trợn mắt, bò phát hiện ra những cây châm cũng bắt đầu rung lắc theo sự di chuyển của những đầu ngón tay. Bàn tay Kiều Kim Bắc như có ma lực đang kiểm soát những cây châm kia. Đây là ý niệm châm pháp sao? Có người kêu lên. Cái gì? Ý niệm châm pháp sao? Đây là châm pháp nổi tiếng của vị trưởng lão. Tôi không ngờ Kỳ Xuân cũng biết. Nghe đồn châm này là nhất niệm nhất châm, nhất châm nhất niệm. Suy nghĩ sẽ giúp chữa lành vết thương của bệnh nhân. Thần kỳ như vậy, như là có ma thuật vậy. Tôi không ngờ Kỳ Xuân là sử dụng cách này. Vậy thì Tiêu Hồng thua chắc rồi. Đã đồng lắc đầu thầm cười. Khoảng 3 phút sau, Kiều Kim Bắc rút châm ra, cất vào túi. Cô Nhan Khả Nhi, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Kiều Kim Bắc mỉm cười. Tốt, tốt như rồi. Tôi cảm thấy không còn đau nữa, giống như chưa từng bị sao cả. Nhan Khả Nhi khẽ nói. Thế nhưng vừa nói xong thì cô vội vàng bụng miệng. Lúc này mà nói thế thì chẳng phá khác gì là gây khó khăn cho Lâm Minh sao? Thế nhưng đúng lúc này Nhan Khả Nhi cảm thấy hoang mang. Cô ấy phát hiện ra tay của mình đã thể cử động được. Mặc dù vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng so với thương thế nghiêm trọng trước đó thì rõ ràng đã có sự khác biệt. Tay của cô ấy khỏi rồi kìa. Ôi trời, Kỳ Sư Huynh mới châm có vài cây mà tay của ấy đã khỏi rồi sao? Thần kỳ quá đi. Kỳ Sư Huynh là hoa đà chuyển thế sao? Lợi hại thật đó. Y thuật thần kỳ như vậy, Tiêu Hồng, cậu nghĩ mình có thể đấu lại được không? Đám đệ tử của nhị lão đắc ý nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nhan Khả Nhi cảm thấy áy náy. Cô rất muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể lên tiếng. Nhìn thấy chưa, Tiêu Hồng, đây chính là thực lực của Kiều Sư Huynh đó. Tôi thấy anh không thể thắng được đâu. Lý Mùi Mùi hừ giọng, trừng mắt với anh. Cậu thua thì cũng thôi đi, lại còn lôi cả trưởng lão vào. Lần này giải thích với các trưởng lão thế nào đây? Phương Sư Thủy hừ giọng. Nếu mà thua thì chẳng lẽ Trương Biểu lại phải khấu đầu thật sao? Vậy thì quá mất mặt, không ai có thể chấp nhận được. Ngũ trưởng lão, người này ngông cuồng như vậy, không chỉ gây họa lớn mà còn đắc tội với cả nhị trưởng lão, khiến chúng ta mất mặt. Tôi thấy chi bằng đuổi con ta ra khỏi đây để tránh bị liên lụy. Nếu bắt ông phải đi khấu đầu trước nhị trưởng lão thì thể diện của ông biết để đi đâu chứ? Nhị trưởng lão cũng khó xử, ông thấy thế nào? Kiều Chính Bắc thản nhiên nói. Dứt lời, Phương Sư Tỷ cũng phụ họa theo. Sư phụ, Kiều Xuân nói đúng, đây là họa do Tiểu Hồng gây ra, sư phụ không cần phải gánh làm gì. Phương Sư Tỷ lên tiếng. Lúc này mà không làm như vậy thì chẳng lẽ lại đi tạ tội với nhị trưởng lão thật sao? Như vậy thì sư phụ sẽ không còn chỗ đứng trong thôn nữa mất. Sư phụ, đuổi hắn ra khỏi thôn đi. Từ ngày hôm nay trở đi, hắn không còn là người của chúng ta nữa. Sư phụ, đuổi hắn đi. Đã đồng nhau nhau cả lên, Trương Miệng cảm thấy khó xử. Sư phụ, xin đừng. Triết Phụ lập tức bước ra khóc lóc. Thì sư huynh, dù sao cũng là đệ tử của sư phụ. Nếu sư phụ đuổi anh ấy đi, thì người ta sẽ đánh giá sư phụ như thế nào? Sư phụ không thể làm như vậy được. Chuyện này là do Tiêu Hồng gây ra. Tiêu Hồng gây ra họa lớn như vậy, còn liên lụy tới sư phụ và những người khác nữa. Nếu cậu ta còn coi mình là đệ tử của sư phụ, thì đã không thể để sư phụ phải đình chiến và đã chủ động cắt đứt quan hệ với sư phụ rồi. Phương Sư Tỷ nghiêm túc nói. Tiết Phụ há miệng không biết phải nói gì. Đến lúc này Trương Miện lên tiếng: "Tiêu Hồng, đừng trách sư phụ." Một câu nói này thôi nhưng cũng khiến đám đông hiểu được ý của ông ta,